quan đạo chi sắc giới. Chương 79, cuộc chiến giữ đê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tháng 5 mới tới tháng 6 thượng tuần, cái này nửa tháng trong thời gian, Vương Tư Vũ một mực tại công nghiệp van. Cục trưởng Điền Trung Thực cùng đi xuống, đến phía dưới xí nghiệp ở bên trong làm điều tra nghiên cứu, trợ giúp bọn hắn giải quyết không ít thực tế khó khăn, mặt khác cũng nhìn tại xí nghiệp ở bên trong làm giúp đỡ công tác công nghiệp. Ván, cục công nhân, cũng không thể đem đoàn người lừa dối đi qua tựu mặc kệ, sự tình như này Vương Tư Vũ làm không được, đối với những cái kia trong nhà thật sự là có khó khăn, hoặc là khỏe mạnh tình huống không tốt, khó coi công nhân, Vương Tư Vũ cho đặc biệt, phê, cho phép bọn hắn phản hồi công nghiệp. Ván, cục dù sao giúp đỡ xí nghiệp không phải cua được dưới núi hương, hơn nữa rất nhiều xí nghiệp gặp phải tình huống cũng đều rắc rối phức tạp, không phải bằng vào người nào nhiệt huyết một xôi trào tựu có thể giải quyết đấy. Bất quá trước khi cử động xác thực làm ra nhất định được tác dụng, tối thiểu hiện tại xí nghiệp từ trên xuống dưới nhiệt tình rất đủ, theo lãnh đạo đến nhận việc công cũng biết bổn huyện đã đến cái thực trào thực làm tuổi trẻ phó huyện trưởng, có đảm lực có phách lực, cho nên cũng đều dồn hết sức lực muốn làm ra điểm thành tích đến, cho nên theo tháng 4 đến tháng 6 các hạng công tác thống kê con số biểu hiện Thanh Dương huyện công nghiệp số liệu xác thực so năm trước đồng kỳ đã có rõ rệt tăng lên. Đang lúc Vương Tư Vũ cùng công nghiệp hệ thống các công nhân viên nhiệt tình 10 phần lúc, ông trời lại cho bọn hắn dội cho một chậu nước lạnh, cũng đem sở hữu tất cả Thanh Dương người rót cái xuyên tim, liên tục 5 ngày 5 dạ mưa to, khiến cho Thanh Dương nước sông tăng vọt, tăng thêm Thanh Dương trên sông Du Khu, xuất hiện lũ bất ngờ bạo, bộ phận hồng thủy cũng trút xuống đến Thanh Dương trong sông, khiến cho tại đây tình thế dị thường nguy cấp, trước kia trong chèo nước sông hiện tại lăn lộn đục ngầu bọt nước, phẫn nộ địa trùng kích lấy đê đập tựu như là một thanh sao động bất an trường kiếm, tùy thời đều muốn thoát vỏ mà ra. Thanh Dương người giờ phút này chính tao ngộ lấy một hồi trước nay chưa có nguy cơ. Thanh Dương huyện ủy huyện chính phủ tốc độ phản ứng hay vẫn là rất nhanh, ngay tại Thanh Dương sông mực nước vừa mới tiếp cận cảnh giới tuyến thời điểm tự thành lập chống lũ giải nguy bộ chỉ huy, mà theo mực nước tiếp tục dâng lên, bộ chỉ huy liền từ huyện ủy văn phòng lầu 6 trong phòng họp chuyển đã đến Thanh Dương kiều bên cạnh. Tổng chỉ huy là huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn, phó tổng chỉ huy vi huyện trưởng Châu Biển, tất cả thường ủy viên đều là thường ủy hội thành viên. Tại Thanh Dương kiều bên cạnh lều vải lớn ở bên trong bày biện một cái bàn làm việc, hai cái lò xo giường cộng thêm mấy cái ghế, đám thường ủy bọn họ thay phiên trách nhiệm, mỗi cách 12 tiếng đồng hồ một thay ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dự phòng tùy thời khả năng đã đến địa chất tai họa, bộ chỉ huy triệu tập toàn bộ huyện 16 đài máy đào móc, hơn 50 chiếc tiểu xe vận tải, ngày đêm càng không ngừng hướng đê bên trên chuyển vận bao cắt, dọc theo Thanh Dương hai bên bờ sông cấu trúc hai đạo phòng tuyến, cũng theo tất cả cơ quan đơn vị và xí nghiệp ở bên trong điều tổng cộng 700 tên công nhân, thay phiên giá trị thủ, đối mặt trận này trước nay chưa có cực lớn nguy cơ, Thanh Dương người hiện ra thật lớn lực ngưng tụ, không có người hiệu triệu, rất nhiều thị dân đều tự phát địa gia nhập vào chống lũ giải nguy đội ngũ chính giữa, mà ngay cả tài xế xe taxi cũng đều gia nhập vận chuyển bao cát đội ngũ chính giữa. Trong đêm 11:30, mưa to vẫn đang không có ngừng dấu hiệu, Vương Tư Vũ người mặc áo mưa, nắm tay đèn pin, tại Lý Thanh Mai cùng Điền Trung Thực cùng đi xuống, đang tại Thanh Dương kiều dùng tây một đoạn đê bên trên dò xét, tại đây gần 200 mét lớn lên phòng tuyến là do công nghiệp hệ thống công nhân đến phụ trách, ngoại trừ nhũ phẩm nhà máy như cũ như thường lệ sinh sản, sản xuất bên ngoài, mặt khác xí nghiệp hầu hết đã ngừng mất công nhân viên chức nhóm, đám bọn họ đều đội mưa chiến đấu hăng hái tuyến đầu. Dọc theo đê đi qua, chỉ thấy đê đập bên trên nằm sấp lấy không ít mỏi mệt không chịu nổi công nhân, rất nhiều người cũng đã đỉnh lấy mưa ngủ rồi. Vương Tư Vũ phun đầy giọt nước đi đến bao cắt trước, hướng phía dưới nhìn lại, nước sông đã tăng tới bao cắt tầng dưới chót, khoảng cách chỗ cao nhất chỉ có không đến 2 thước độ cao, ngẩng đầu nhìn sang thiên, trong nội tâm thì càng thêm bất an. Chấm, ba người về phía trước lại đi 50 mét, chợt nghe đến phía trước truyền đến cạch cạch tiếng vang, ba người giơ tay lên điện về phía trước chiếu đi, chỉ thấy 5 mét bên ngoài, một cái thể trạng cường tráng đàn ông chính hai tay để trần vung mạnh lấy thiết chùy, đang tại đống cắt đằng sau cạch cạch địa đinh lấy vót nhọn cọc gỗ, đi đến trước mặt xem xét, đúng là Lý Phi Đao. Lão Lý A Hát, ngươi được nghỉ hội, đến mai sáng sớm lại làm a, ngươi cùng Vương huyện trường đều quá mệt mỏi. Điền Trung Thực lúc này đã mắt đầy tơ máu, rắt cuống họng hô. Lý Phi Đao quay đầu nhìn lại thấy là ba người bọn hắn, tựu cười hắc hắc la lớn. Không có việc gì, lại đánh 30 cọc ta đi nằm ngủ hội. Vương Tư Vũ đi qua, theo trong túi quần móc ra chén trà đưa tới, Lý Phi Đao sau khi nhận lấy vặn khai cái nắp ừng ực uống mấy miệng lớn, đưa qua chén trà nói. Tại đây trời mưa khá tốt chút ít, chỉ sợ thượng du xảy ra vấn đề, nếu không lại trướng đi lên một thước rất dễ dàng gặp chuyện không may, tiếp tục cao mực nước đối với đê đập lực phá hoại là lớn nhất đấy. Vương Tư Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ. Lão Lý, phải chú ý nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, Lý Phi Đao hai ngày này cùng chính mình đồng dạng, không có hạ quá lớn đê, một mực ở chỗ này trông coi, chỉ là mình làm là chỉ huy sống, khá tốt chút ít mà Lý Phi Đao tắc thì tinh khiết là việc tốn thể lực. Hắn dọc theo cái này đê đập trọn vẹn đánh đi vào mấy trăm căn cọc gỗ, phải thay đổi thành người bình thường, đã sớm mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi, thằng này lại thủy chung sinh long hoạt hồ, toàn thân tựa như có dùng không hết sức lực, không có nửa điểm nhịn không được ý tứ. Đối với cái này làm bằng sắt đàn ông, Vương Tư Vũ là đánh trong tưởng tượng bội phục, thật sự là một đầu nổi tiếng hảo hán tử. Lý Phi Đao lau một cái mồ hôi trên mặt cười hắc hắc khoát tay nói. Không có việc gì, có ta ở đây ngươi yên tâm, ngươi cũng đã lâu không có nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian về nhà ngủ một giấc a. Vương Tư Vũ xác thực cũng có chút rất không thể, não từ lý một hồi thanh tỉnh một hồi hồ đồ, nhưng vẫn kiên trì theo đại đê đi xuống dưới, hắn cảm giác mình phụ trách bên này địa thế tương đối cao, áp lực còn nhỏ chút ít. Tạ Quang Vinh Đình cùng Diệp Hoa Sinh cái kia đoạn địa thế nếu so với tại đây thấp rất nhiều, đoán chừng hiện tại đúng là căng thẳng thời điểm. Lại hướng phía dưới đi hơn 200 mễ. Xa quả nhiên thấy phía trước màn mưa người trong ảnh ẻo là tiếng la không ngừng, tại đây đã kéo lên tạm thời chiếu sáng đèn, xa xa địa nhìn thấy Diệp Hoa Sinh cầm trong tay lấy cái đại loa chính chỉ huy một đám người lưng cõng bao cắt hướng đê đập sông lên đâu rồi. Lúc này Tạ Quang Vinh Đình lúc trước bên cạnh chạy vội tới, đoạt lấy Diệp Hoa Sinh trong tay đại loa, la lớn. Ba cây bên kia căng thẳng, mau gọi cần cầu đến, đem cái kia phế tạp xe liền xe mang thạch đầu đều cho ta chìm xuống, nhanh. Nhanh, nhanh, lúc này Diệp Hoa Sinh bề bộn la lớn, cần cầu không được, cần cầu không có lớn như vậy sức lực, cái này đắc dụng hai bệ xe nâng đẩy đi xuống, nhanh đi gọi xe nâng đến. Lúc này Vương Tư Vũ ba người bọn hắn chạy tới trước mặt Diệp Hoa Sinh cùng Tạ Quang Vinh Đình bề bộn đi tới, lớn tiếng nói. Vương huyện trưởng, sao ngươi lại tới đây, bên này nguy hiểm, ngươi nhanh đi về. Vương Tư Vũ lắc đầu trực tiếp chạy đến ba cây bên cạnh, ở chung quanh dạo qua một vòng, đoạt lấy Tạ Quang Vinh Đình trong tay đại loa quát. Không thể gọi xe nâng lên không nổi, tại đây đất đã phao. Ngâm, mềm nhũn, xe nâng vào không được, đi gọi cần cầu đến, cần cầu tự ngừng ở phía xa sâu, chỉ cần xe tải hơi chút nhúc nhích điểm, chúng ta mượn cọc gỗ bắt nó đỉnh xuống dưới. Lúc này trong đám người tựu không đã làm, có người giống lớn nói. Chuyện gì xảy ra, một người một cái lệnh, mẹ kiếp nhà nó, đến cùng nghe ai đấy? Diệp Hoa Sinh tiếp nhận đại loa níu lấy rear mép quát. Đều nghe Vương huyện trưởng, nhanh đi gọi cần cầu, đoàn người tìm 5 căn cọc đến. Không lớn trong chốc lát cần cầu oanh ầm ầm địa khai đi qua, đứng ở 6-7 mét bên ngoài ngạnh trên mặt đất đem cực lớn người máy vung đi qua, mọi người tự vọt tới vứt bỏ chính là xe tải bên cạnh, ba chân bốn cẳng mà đem dây cáp quấn tốt, sau đó mọi người mang 6-7 căn cọc gỗ đỉnh tới, Diệp Hoa Sinh giơ loa hô hào ký hiệu. 1-2-3, dùng sức. 1-2-3, dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua không đến 3 phút, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tại mọi người một mảnh tiếng hoan hô ở bên trong, vứt bỏ chính là xe tải rốt cục bị đẩy xuống dưới, trong nước sông tóe lên mảng lớn bọt nước, phun được trên người mọi người đều tung tóe đầy bùn nhão. Cùng lúc đó, cần cầu lái xe nhanh chóng buông người máy cánh tay, tả hữu đong đưa hơn nửa ngày, tựu là không có cách nào đem móc theo dây cáp ở bên trong thoát khỏi đi ra, tức giận đến hắn không khỏi ngồi ở cần cầu ở bên trong mắng to. Ai ra chú ý cùi bắp a hát, móc nếu hái không xuống làm sao bây giờ? Vương Tư Vũ làm bộ không nghe thấy, thầm nghĩ đều lúc nào rồi, còn nghĩ đến ngươi cái kia phá cần cầu, quay đầu lại nếu không đi tự nghĩ cách đem ngươi cái kia phá cần cầu cũng biết trong sông đi, chỉ cần có thể bảo trụ đê đập cái gì chú ý cùi bắp đều có thể dùng. Hắn lau một cái trên mặt mưa quăng đi ra ngoài, vỗ ra cố bao cát hô. Lão Diệp, lão Tạ, các ngươi bên này đúng lúc là đường sông thu nhỏ miệng lại quẹo vào địa phương, nước chảy quá gấp, ta xem mã một thước rưỡi độ rộng khẳng định không thành, còn muốn thêm rộng ít nhất còn phải lại mã bên trên một tầng bao cát. Nhân thủ không đủ a hát, Diệp Hoa Sinh ở bên cạnh run lẩy bẩy áo mưa, lớn tiếng phàn nàn nói. Lão Điền, ngươi trở về lại để cho lão Lý cả. Vạt mười mấy người tới, trợ giúp bên này, trước hừng đông sáng nhất định lại mã bên trên một tầng. Vương Tư Vũ xoay người lại hô. Điền Trung Thực bề bộn la lớn, tốt, ta cái này đi, lúc này Lý Thanh Mai sắc mặt xanh trắng, thoáng cái ngồi vào trong nước bùn, Vương Tư Vũ đổi vội vươn tay đem nàng theo trên mặt đất kéo, nhẹ giọng hỏi. Lý chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Mai nhặt lên trong tay dù che mưa, dùng sức gật đầu nói. Không có việc gì, Vương Tư Vũ gặp mắt của nàng vòng cũng đã luộc, chịu đựng, đen, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu tựu cau mày hô. Nhanh đi về ngủ, ngươi tại đây cũng không giúp đỡ được cái gì, hồi đi ngủ. Lý Thanh Mai nghe xong tức giận đến bờ môi phát run, lại không rên một tiếng, không có hoạt động một bước. Đã qua hơn 10 sau, Lý Phi Đao dẫn mười mấy người khóc như mưa địa phun đầy nước bùn lao đến, không nói hai lời, bừng lấy bao cát từ tựu hướng đê sông lên. Đã qua một hồi lâu, Điền Trung Thực mới thâm nhất cướp thiền nhất cướp địa chạy trở lại, thở hồng hộc mà nói. Người mang trở lại rồi, Vương huyện trường, bên kia không thể không có người chằm chằm vào, ta về trước bên trên đi. Vương Tư Vũ thấy thế lắc đầu nói. Ngươi hay vẫn là về trước đi ngủ đi, ta đi được rồi, ngươi cái này lão cánh tay lão chân cũng đừng ra điểm chuyện gì. Điền Trung Thực lập tức đem bộ ngực lấy được thẳng thắn tiếng nổ, lớn tiếng nói. Yên tâm, ngày hôm qua đã nghỉ ngơi cả đêm rồi, đi theo ngài như vậy lãnh đạo làm việc trên người có dùng không hết khí lực một chút cũng không phiền lụy, lại làm ba ngày ba đêm đều không có việc gì. Nói xong không đều Vương Tư Vũ tái mở miệng tự nâng cao cái phình bụng lung lay địa trở về chảy. Lý Thanh Mai vốn đã bị Vương Tư Vũ vừa rồi tức giận đến toàn thân phát run, có thể nàng gặp Điền Trung Thực tận dụng mọi thứ, lúc nào cũng không quên đại đập lãnh đạo Mã Thí Tân bốc tựu buồn cười, khanh khách địa cười. Vương Tư Vũ tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy nàng tức giận mà đem đầu chuyển hướng nơi khác la lớn. Đoàn người cố gắng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa lập tức có người đáp lại nói, hát, hát, nghe một chút có đàn bà ai. Lập tức mọi người tốc độ lại nâng lên thêm vài phần, Lý Thanh Mai dương dương đắc ý địa xoay đầu lại hướng Vương Tư Vũ thị uy, cái kia ý tứ rất rõ ràng, ai nói ta một điểm bề bộn đều không thể giúp. Vương Tư Vũ cầm đèn pin bốn phía chiếu chiếu, lắc đầu nói. Ta lo lắng nhất đúng là Thanh Dương Kiều, cái kia Kiều cũng đừng xảy ra vấn đề, bằng không thì phiền toái tựu lớn hơn. Tạ Quang Vinh Sinh vội hỏi, cái kia Kiều tuyệt đối không có việc gì. Diệp Hoa Sinh ở một bên bổ sung nói. Cái kia hay vẫn là Tạ thư ký tại lúc tự mình kiến, dùng tài liệu cái gì đều so xếp đặt thiết kế tiêu chuẩn cao hơn, đáng tiếc hắn đã làm không đến một năm đã bị lách vào đi rồi, bằng không thì đê đoán chừng đã sớm ra cố rồi, đoàn người cũng không cần bị lần này tội. Vương Tư Vũ nghe xong nhíu mày không có lên tiếng, Diệp Hoa Sinh lập tức kịp phản ứng chính mình lời nói quá nhiều, vội vàng níu lấy rear mép nói. Vương huyện trường, ngươi tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có hai người chúng ta chằm chằm vào, ngươi để lại 120 cái tâm A, Vương Tư Vũ lúc này cũng thật sự có chút gánh không được rồi, nói sao Lý Thanh Mai lúc này cũng đã đứng ở bên cạnh lung lay sắp đổ, nhưng chính là cắn chặt răng nâng cao, xem nàng cái kia phó bộ dáng, chính mình nếu không đi, nàng cũng sẽ không biết đi trước nghĩ vậy, khẽ thở dài một cái, Vương Tư Vũ tựu gật đầu nói. Cái kia tốt các ngươi coi chừng ta về trước đi chợp mắt. Sau đó mang theo Lý Thanh Mai đỉnh lấy mưa to đi trở về, đã thành 4-500 mễ. M, lên xe con, hai người sẽ đem ghế sofa buông, cởi áo mưa, trực tiếp ngã xuống, 3-5 phút đồng hồ công phu tựu đều ngủ thật say. Cách chương.